Mến chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Quý vị và khán thính giả thân mến, ở cái huyện Trung Du miền núi Bắc Bộ này, ai cũng biết đến ông Đại, nguyên là phó công an xã. Ông năm nay đã gần 50 tuổi rồi, là người đàn ông mẫu mực với vợ và con, làng xóm. Ở cương vị của một đảng viên, cán bộ chính quyền, ông được rất nhiều người kính nể vì bản tính nghiêm túc, thẳng thắn, đàng hoàng, nhiệt tình với công việc. Thế rồi, trời xui đất khiến, ông lại phải lòng với cô hàng xóm kém ông tận 20 tuổi. Mối tình vụng trộm ấy đã dẫn đến một kết cục bi hài đến mức khó tưởng tượng được. Đây là một câu chuyện có thật với những tình tiết dân quê. Và không để quý vị phải chờ lâu nữa, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe diễn biến của câu chuyện. Ông Đại là cán bộ xã, lại là con trưởng, nên được thừa hưởng đất đai của tổ tiên để lại. Vườn nhà ông rộng thẳng cánh cỏ bay, chủ yếu là trồng cây ăn quả và rau sạch, phục vụ gia đình. Còn lại thì bán cho các quán lân cận, họ đến lấy về để kinh doanh. Ruộng bí, ruộng ngô, ruộng lạc đang mùa thu hoạch. Bởi vậy, thì thoảng cứ ban đêm, ông lại hay ra soi đèn pin, đi một lượt để đánh đồng với các nhà hàng xóm, biết rằng nhà ông đang có người trông giữ. Vào một đêm trăng thanh gió mát, trong lúc đi canh vườn, ông Đại phát hiện ra bóng đen đang lúi húi trong vườn su hào của nhà mình. Ông thầm nghĩ, ái chà, đích thị là một tên trộm rồi đây. Kẻ nào mà dám cả gan, đêm hôm khuya khoát vào trộm, phá vườn của một công an xã như ông đây. Ông Đại nhón nhẹ chân, núp sau mép mương để quan sát, rồi bất thình lình lao ra tóm lấy cổ tên trộm. Á à, trộm rau nhà ông à, bắt được mày rồi nhá. Ông đặt tay về phía trước túm lấy cái cổ áo. Ông nắm phải cái gì đó mềm mềm, lại núng na núng nính. Ông chững lại, hóa ra kẻ trộm là một phụ nữ. Đáng ngạc nhiên hơn, đó lại là cô Sen, hàng xóm chung danh đất của nhà ông. Cô Sen dù sợ bẩn bật với những bó su hào, tang vật còn nguyên trên tay. Em xin anh, nể tình làng nghĩa xóm, anh tha cho em. Ơn này em xin ghi nhớ mà đền đáp. Trái với ý định sẽ chi hô, nạt nộ, ra oai với kẻ trộm. Ông Đại chừng hững trước lời thú tội nhẹ nhàng của cô Sen. Ông buông tay cô ra rồi nói, thôi cô về đi, cô cầm luôn cái mớ su hào này về nấu cho các cháu nó ăn. Cô Sen cũng bất ngờ lắm bởi vì được tha một cách dễ dàng như vậy. Lòng thầm biết ơn ông Đại vì đã không làm cho cô bị một phen bể mặt với chồng con và lối xóm. Ông Đại giữ bí mật về vụ bắt trộm đó, chủ động giữ mối quan hệ bình thường với cô hàng xóm để cho cô đỡ ngại. Khoảng hơn 10 ngày sau, ông Đại đang chuẩn bị xe máy ra thị trấn có công việc, thì bất ngờ cô Sen lại đến rồi bảo, tiện xe bác cho em đi nhờ ra chợ mua ít đồ đạc với. Cô Sen đấy à, cô lên đi. Trên đường đi, phần tại sao đường cấp xã còn xấu, đất đá gồ ghề, mấp mô, khá xóc khiến cho cô Sen thi thoảng lại bị đẩy rúi rùi về phía trước. Phần thì hình như cô Sen e ngại, cứ ngồi sát vào ông vậy. Một cảm giác nóng hổi, chánh choáng lên vào người ông Đại làm cho ông thầm ao ước. Đoạn đường dài ra thêm thì hay biết mấy. Lúc này cô Sen đã mạnh bạo hơn, hai tay ôm nhẹ vào người ông Đại mà thỏ thẻ. Bác đúng là người đàn ông vừa to vừa khỏe, trả bù cho lão chồng nhà em, làm dẫy không xong, làm chồng cũng không xong. Ước gì bác giúp em được hạnh phúc lấy một lần. Ông Đại lảo đảo suýt chút nữa thì lạc tay lái mà ngã xuống mương. Ông không dám tin vào tai của mình nữa. Đúng là cảnh chồng của cô ốm yếu, trong khi Sen thì cứ hơ hớ sức xuân. Sen khi đó đã 28 tuổi, nghĩa là vừa hơn cô con gái đầu của ông có vài tuổi thôi. Khoảng cách này ở một xã nghèo vùng quê nó lớn lắm, nghĩa là ông Đại đã lên chức ông ngoại rồi. Ông đấu tranh dữ dội trước chủ động dâm tình của Sen. Thời trai trẻ, ông Đại khá đẹp trai và phong độ. Con gái chủ động tấn công ông nhiều, nhưng cuộc sống lúc đó còn nghèo khó, ông chẳng dám yêu đương bạt mạng, chỉ lo tu chí làm ăn. Sau đó mối tình thơ dại đi qua không thành, ông chỉ lo đi nghĩa vụ quân sự, rồi lại gặp bà vợ chân chất hiền lành của ông bây giờ, đó chính là bà Thu. Gần 30 năm yên bể gia thế, vợ chồng ông đã có 6 mặt con với nhau. Đứa con lớn đã gả chồng, còn 2 đứa kế đang ở tuổi cập kê. Nếu ông dính vào cái Sen, việc lộ ra, ông sẽ bẽ mặt lắm. Làm sao mà dám nhìn mặt vợ con, cả bên thông gia, các con ông sẽ khó lấy chồng, lấy vợ. Nhưng rồi ông lại thấy rằng, hình như mình đang nghĩ khá xa thì phải. Trong đầu ông đầy những mâu thuẫn. Cô Sen dường như biết được cảm xúc của ông Đại. Cô Sen lại tiếp tục mà thăm dò. Thôi, em Bạc Phước, số phận của em nó vô duyên nên em phải chịu. Bác khỏi phải suy nghĩ nhiều. Chỉ tiếc cho bác, cả đời chắc chiêu cho vợ cho con, chả dám hưởng thụ. Đúng là chị nhà thật là có phước. Phước đức gì đâu em, anh cũng chỉ là một người đâu phải thần thánh gì chứ. Không thần thánh thì sợ gì nào. Với lại em đã từng hứa, em sẽ đền ơn cái vụ ghé thăm vườn Su Hào cơ mà. Nếu mà bác cứ từ chối là mất quyền lợi, cố mà chịu nha. Sau này đừng có mà ân hận đấy. Sen tiếp tục ngỡ mờ, vừa thử tài quyến rũ của mình, vừa bộc lộ bản năng của người đàn bà mạnh mẽ. Vụ Su Hào em nhắc tới làm gì? Anh không đòi em để trả nợ đâu. Có chăng là tình cảm của đôi ta thôi. Nhưng nãy giờ anh chở em đi, lỡ người ta nhìn thấy. Thôi, em vào chợ mua sắm đi. Anh đi công chuyện, anh sẽ nhớ lời đề nghị của em. Ông Đại đã không còn phân vân điều gì nữa, dù rất muốn đi ngang về tát với cô Sen. Sáng hôm ấy, nhưng mà ông đành chờ cơ hội khác, sắp đặt kỹ càng hơn mới được. Chợ trung tâm huyện đã ở trước mắt, ông Đại miễn cưỡng dừng xe cho cô Sen bước xuống. Vì hai nhà ở sát nhau nên họ nhiều lần sát mặt. Song song ý thức của ông Đại thì cô Sen này chẳng hề có ấn tượng gì tốt đẹp với ông cả. Thậm chí mỗi lần hàng xóm có chuyện không vừa ý, vợ con ông đều kề lề, cảm giảm những chuyện nhỏ của cô Sen. Ông không nói gì, nhưng nghĩ thấy cũng bực. Chả qua cũng chỉ là vợ chồng cô ấy đang tuổi con cháu, nên không muốn đôi co mà cãi cọ. Như cái vụ ông mua một cái máy phát điện nhỏ, dẫn nước từ trên núi xuống để chạy máy. Đường ống dẫn nước này chạy nhờ qua vườn nhà cô Sen. Cô ta lại tỏ ý mà ganh tị. Đã nhiều lần cô ấy lấy đá chèn ngang đường ống khiến cho nó bị tắc. Điện trong nhà ông cũng tắt theo. Các con của ông Đại phải ra giải tỏa, cãi nhau với cô Sen một trận. Mỗi lần như vậy chỉ có ông Đại lên tiếng, cô Sen mới chịu thôi. Gần đây chuyện ấy lại diễn ra lặp đi lặp lại. Cụ thể là sau lần cả hai vợ chồng đi trở về, lần này cô Sen đã làm về một mục đích khác. Vào buổi tối, cô Sen lén lút làm điều xấu khiến cho những đứa con của ông Đại đang xem TV thì bị cúp điện. Đã giận dữ muốn ra cãi nhau, nhưng ông Đại đã cản lại. Thôi, mấy đứa ở đấy để bố ra xem nào. Không hiểu gì về điện, nhỡ ra đó nó giật cho đấy. Ông Đại cầm đèn pin đi ra sau vườn. Cô Sen đã chờ sẵn, miệng dẻo nên nhõng nhẽo. Em biết thế nào anh cũng ra mà. Tắt điện là tín hiệu mình gặp nhau anh nha. Ông Đại cầm lấy tay cô Sen. Có nhiều cách mà, đâu có nhất thiết phải phá ông nước nhà anh. Sen ngả đầu vào vai của ông. Cuộc tình vụng trộm của họ đã bắt đầu như thế đấy các bạn ạ. Tình cảm leo thang giữa ông Đại và cô Sen. Sau lần vụng trộm ấy, ông Đại thường xuyên nghĩ đến cô và quên luôn người vợ cùng lứa vẫn kể bên. Từ nhà đến cơ quan làm việc hay lên nương lên dãy, ông Đại thấy mọi ngã đường đều nở hoa trước mặt. Cuộc sống sao mà bỗng vui tươi, rộn ràng quá đỗi, làm cho ông trẻ ra hẳn mấy tuổi. Cô Sen mỗi đêm về thì quay bên nọ, trở mình bên kia rất chi là khó ngủ. Có đêm cô bực mình, ôm gối sang ngủ với con, chẳng muốn gần anh chồng đang ốm, ngáy khò khè say giấc. Những âm mưu toàn tính làm sao để họ có dịp ở bên nhau một đêm trọn vẹn, đích thực nó cứ lớn dần trong đầu cô Sen. Ông Đại có một cái dãy khá rộng cách nhà khoảng 3 cây số. Khác với lần trước, ông thường thoái thác việc ấy cho vợ con vì bận công việc chính quyền. Nhưng gần đây, ông chợt nhớ đến cái dãy ấy với tất cả sự háo hức. Đó thật là nơi lý tưởng để làm chốn hẹn hò giữa hai người. Cả hai sẽ tha hồ mà tâm sự, không lo bị ai phát hiện. Một hôm trời vẫn còn mờ tối, ông Đại đã hối vợ. Bà Thu ơi, sáng dậy sớm chuẩn bị cho tôi đi dãy nha. Ấy, nào nào, bỏ tay ra, dưỡng sức đi mai còn đi dãy chứ. Chỉ có bà là chu đáo nhất với tôi thôi đấy. Nghĩ chồng thương vợ thương con, lo tổ chí làm ăn. Bà Thu chẳng nghi ngờ gì vội dậy sớm sắp xếp đổ đạc cho ông chồng. Ông hầm hở đến ngã ba rừng, Sen đã đợi sẵn ở đấy. Cô xách theo 6 lọ nước tăng lực hiệu bò húc, còn ông Đại được vợ chuẩn bị cho phần cơm trưa. Họ đi bên nhau trên con đường mòn hoang vu ấy. Người này nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của người bên kia. Lâu lâu họ lại liếc nhìn nhau đầy ngụ ý. Đến dãy nhà ông Đại, Cả hai hì hục khiêng bốn tấm gỗ bìa ráp lại thành giường, sau đó yêu nhau cuồng nhiệt. Cả hai lại nạp năng lượng mang theo và lại yêu nhau tiếp. Như vậy họ đã bị cuốn vào mê trần tình, yêu say xưa quên cả trời đất. Sau dịp đó họ tìm cách để gặp nhau. Thậm chí khi chồng và các con vắng nhà, cô Sen lại gọi ông Đại sang bên ấy luôn. Cả hai đều không có biết sợ hãi điều gì nữa, nhưng các bạn biết rồi đấy, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Ông Đại không thể ngờ rằng hạnh phúc muộn màng của mình đang hưởng ra, có mầm mống của tai họa. Tối hôm ấy, Sen đã suy nghĩ xem có cách nào để tách chồng ra để gặp ông Đại cho thỏa niềm mong nhớ. Bỗng chồng Sen bàn với vợ. Sen ơi, ngày mai vợ chồng mình lên dậy đi. Em chuẩn bị thêm gạo, thức ăn, anh sẽ ở lại dãy ít ngày. Anh đi thế một mình trong dãy có ổn không? Em lo cho anh lắm á. Anh là đàn ông mà, nắng mưa mỗi vắt anh chả ngại. Chỉ thương mỗi em thôi, lấy anh là cái số nó nghèo rồi. Sen như mở cờ trong bụng, nói vài câu lấy lệ rồi hăng hái đi chuẩn bị lương thực cho chồng. Sáng hôm ấy, Sen cùng chồng đi dãy. Dãy của nhà Sen cũng bên cạnh nhà ông Đại. Hai vợ chồng làm lùng đến xế chiều thì chồng Sen bảo, em về trước đi, anh ở dãy làm thêm 2-3 hôm nữa thì anh về. Chỉ chờ có vậy, Sen vợ cất dụng cụ lao động của mình và dọn dẹp quanh tròi dãy. Vợ quan tâm rồi dặn dò chồng, anh ơi, anh nhớ là nấu cơm nước cho nó tử tế vào nhá. Chú ý sức khỏe, không lại nằm vặt ra đấy lại khổ con và em. Nói đoạn, Sen bước nhanh về phía rừng đến một gốc cây, lôi ra chiếc túi ni lông. Trong đó có 10 quả trứng và 2 lon nước tăng lực. Đây chính là phần quà mà Sen giấu chồng để dành cho ông Đại. Rất may, chúng còn nguyên vẹn, thơm ngon vẫn còn nóng hổi. Sen đi về phía đồi sắn, ông Đại đã chở Sen ở chòi rẫy của nhà mình. Cả hai bên nhau suốt 6 giờ đồng hồ. Đến 10 giờ đêm, Sen đòi về nhà sau màn chia tay lưu luyến với nhân tình. Sen đã khóa cửa nhà. Bà mẹ chồng đang ngủ, ngồi dậy, lục đục mở cửa. Thấy Sen, bà hết sức ngạc nhiên. Sen, Cảnh đâu con? Sao khuya như vậy bây giờ mới về? Sen vợ gặp mình, ôm bụng rồi nhăn nhó. Anh Cảnh ở lại giữ bắp, trên dãy, kêu con về coi mà giữ cửa nhà. Con về dọc đường lại đau bụng quá. Vừa đi vừa nghĩ, may mà lết được về đến nhà đấy mẹ ạ. Bà mẹ chồng chưa hiểu sự tình thế nào, nên im lặng theo dõi. Thấy con dâu không có biểu hiện của sự đau bụng dữ dội như cô ta vừa nói, sinh nghi dẫn đến mất ngủ. Hôm sau khi Cảnh từ dãy về, bà đã kể hết cho con trai nghe. Cảnh muốn phát điên lên vì ghen. Nhớ lại thái độ bất thường của vợ gần đây, cộng với việc ông hàng xóm mỗi lần gặp anh cứ ngượng ngập, không được tự nhiên như hồi trước. Cảnh linh tính chuyện vợ ngoài tình là sự thật, anh ta vội lôi vợ ra mặt tra khảo. Hết dụ dỗ ngon ngọt lại hăm dọa đánh đập. Lúc đầu, Sen cố cãi, một hồi thì đuối lý. Cô ta đành phải thừa nhận bị ông Đại bắt, lôi vào rừng chiếm đoạt dụ dỗ. Cảnh gầm lên vì giận dữ, đánh vợ một trận tơi bời ra. Lỡ đà, Sen một mực cho rằng cô cũng rất đau khổ vì ông Đại đã làm như thế. Cô muốn giữ hạnh phúc gia đình. Bỗng một tàn tính len lói trong đầu Cảnh, anh ta dịu giọng. Nếu cô còn muốn làm vợ tôi, thì bây giờ phải giúp tôi trị tội lão già ấy. Sen chấp nhận, trong phút chốc, cô ta quên phát mối tình tội lỗi kéo dài hơn 2 tháng với ông hàng xóm, mà cô ta chính là kẻ chủ động là lơi mời gọi. Chuyện bên nhà Sen om sòm, nhưng mà ông Đại lại chẳng hề hay biết gì. Ông vẫn nhấm nháp cảm xúc ngọt ngào của tình yêu mà cô Sen đang mang lại. Sáng hôm sau, theo kế hoạch của ông chồng đã vạch ra, Sen đưa các con sang gửi nhà một bà con, sau đó đi gọi các anh em của Cảnh đến để họp bàn. Tất cả phải thống nhất rằng, phải dạy cho lão Lạc một bài học. Sau đó tan họp, tất cả đều hành động. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả nhà ông Đại đang ăn cơm, Sen đột ngột mang thùng lúa bước vào. Dạ, nhờ hai bác say hộ em thùng lúa. Nhà em hết gạo, nhà lại đang mất điện nữa. Ông liền hì hục khởi động máy nổ, bảo vợ cầm bó đuốc soi cho ông chồng. Lúc ông Đại đang đứng cạnh máy giã gạo, Sen thì thầm rồi nói nhỏ. Hôm nay, nhà em đi vắng cả. 8 giờ anh sang nhá. Nhớ đi theo con đường bờ ao ấy, đừng có để chó nó sủa. Sen nói không quên nheo mắt rất tỉnh tứ, khiến cho ông Đại lại lỏng lâng lâng như ở trên mây. Chẳng thể nào tai ương trước mặt. Cơm tối xong, ông Đại nói với vợ. Tôi đi công việc, bà với sắp nhỏ cứ đóng cửa rồi ngủ trước đi nhá. Ông Đại ra ngõ, rồi quần vào vườn nhà cô Sen. Cô Sen đã đứng sẵn ở đó. Ông Đại nói, vào nhà bếp cho nhanh, tối nay anh không ở lâu được đâu. Sen lại năn nỉ anh. Bữa nay anh sao thế? Chồng con em đi rồi mai mới về. Vào buồng cho thoải mái đi anh. Vừa nói, Sen vừa kéo ông Đại theo. Ông Đại hơi ngần ngại. Sen lại bổi thêm một tiếng ngọt ngào. Chiều em đi anh, em khó chịu quá. Ông Đại bước theo dù tâm trạng hồi hộp. Trong buồng có hai chiếc giường đôi. Một chiếc trải chiếu hoa mới. Khác với mọi lần, hai người gặp nhau vội vàng. Thì hôm nay, Sen lại đòi hai người phải cởi bỏ hết y phục ra. Ông Đại ngờ ngờ định dừng lại nhưng lại không chầm chủ được bản thân. Sen giả vờ ho hai tiếng, tai họa ập xuống đầu ông Đại. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa buồng đánh sầm của Sen, cả bọn đã chuẩn bị. Đến khi nhận được tín hiệu èm èm như cơn lốc, cả năm người cùng chiếu đèn pin vào giường và hét lên. Tất cả nằm yên, giữ nguyên hiện trường. Cùng lúc đó, áo quần của ông Đại đã bị Cảnh đá phăng xuống đất. Ông Đại bị bắt quả tang đang ngoại tình với vợ của Cảnh. Ê chề, khiếp hãi. Cô Sen được mặc lại đồ, còn ông Đại sau khi ăn nhừ một trận hồi đồng bị lôi ra phòng khách. Những người bắt ghen đã dùng sợi chê chun cột hàng trói ông Đại lại trong tình trạng không quần áo, bắt quỳ dưới đất. Giấy bút được lấy ra, ông Đại và cả Sen phải viết tường trình về vụ việc đã xảy ra trước kia và bây giờ. Ông kể lại sự thật về mối quan hệ của mình với cô Sen. Cho đến nửa đêm, đám người bắt ghen đi gọi bí thư đảng ủy đến chứng kiến. Thấy cảnh của ông Đại như vậy, ông bí thư yêu cầu cởi trói cho ông Đại, cho ông ta mặc quần áo vào. Những người kia không chịu đòi ông Đại phải bồi thường danh dự cho gia đình mình, cùng những thiệt hại về tài sản do cảnh nổi đen rồi đập phá. Trước đây, cảnh có mua của ông Đại một chiếc xe cúp 70 với giá 6 triệu rưỡi, nhưng mà chưa trả tiền. Này cảnh buộc ông Đại phải viết giấy rằng đã nhận đủ tiền bán xe. Vẫn chưa thỏa lòng tham, đám người kia còn buộc ông Đại phải viết thêm. Giao chiếc DRM mà ông vẫn thưởng đi và chiếc máy xay sát gạo nhà ông cho chúng. Ông Đại đành phải cắn răng mà chấp nhận. Nhưng chúng sợ vợ của ông không đồng tình nên đã qua đập cửa, mời bà Thu sang nói chuyện. Bà Thu đau khổ, muốn quỵ xuống khi thấy ông chồng vốn là công an xã oai về, mạnh mẽ của mình đang chịu nhục. Cảnh lấy những trang giấy mà ông Đại đã thu nhận với Sen, giấy nhận nợ tài sản đến trước mặt bà Thu cùng những lời đe dọa. Nếu bà không đồng ý giao cái tài sản như vậy, chúng tôi sẽ khiêng chồng bà ra ngoài chợ mà bêu mà dếu, cho bà hết mặt mà ra ngoài. Bà Thu nuốt nước mắt vì thương, vì giận chồng mà chấp nhận yêu cầu của chúng để cứu chồng. Kế hoạch thành công đã ngoài sự mong đợi, những kẻ cưỡng đoạt tài sản chia nhau thịt gà ăn mừng. Vừa nấu nướng xong, chúng đã gọi nhau ra giữa nhà mà đánh chén tưng bừng, đồng thời bắt ông Đại về quỳ ngay mâm cơm, bắt ông nghe những lời mỉa mai châm chọc. Xen vào đó có đứa thốt lên những câu khiêu khích lại tỏ vẻ thương hại ông. Đau nhất có lẽ là cô Xen đã lộ ra bản mặt thật của mình. Lúc đầu cảnh cũng ra vờ mà la mắng đánh đập. Đến lúc ông Đại đồng ý giao cả hai chiếc xe máy và máy xay sát gạo cho chúng, thấy chẳng cần phải đóng kịch nữa, Xen công khai tham gia cùng với chồng. Thì thoảng chị ta liếc nhìn ông Đại tỏ vẻ ăn năn mà ái ngại. Ông Đại cố kìm nén cơn tức giận trong mình. Tiếng gà gáy canh hai, cả bọn đã say bét nhẹ. Phần cảm thấy thỏa mãn, no đủ với cuộc trả thù và bóc lột ông Đại. Anh em nhà Cảnh cởi trói, vứt bỏ quần áo cho ông. Được thả ra, ông Đại nhục nhã trở về trước sự hả hê của anh em, chú cháu nhà Cảnh. Ông Lê từng bước chân thật khó nhọc. Con đường này đã mấy lần ông đi qua. Cảm giác trước đây và lúc này sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? May mắn chính là trong bóng đêm ấy đang chia sẻ với tâm trạng của ông. Sương đêm tát vào mặt khiến ông tỉnh táo hơn, cảm thấy cay đắng. Kết cục quá bi thảm giống như cơn ác mộng mà ông không thể hiểu nổi tại sao. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật thư giãn, thoải mái. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập mới hơn nữa nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.